Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3768, chương 3768, đáy cốc. Bạch Vũ chiết tay nắm lấy trận bàn đứng tại phía trước nhất. Kia từng sợi ngũ độc chi lực lan tràn ra ngoài, bắt đầu thử nghiệm xua tan nồng vụ trong hẻm núi Vân Vụ. Nhưng là hiệu quả so với tại cái khác địa phương liền kém xa. Nơi này nồng vụ tựa hồ càng thêm ngoan cố một số. Ha ha, dù sao cũng so không có mạnh hơn không ít. Cổ Thanh Vân cười nói, dọc theo con đường này bọn hắn muốn vượt qua nan quan. Đều là có tâm lý chuẩn bị, dù là không có Bạch Vũ chiết lấy ra cái này trận bàn. Bọn hắn cũng giống vậy muốn vượt qua. Chúng ta vẫn là hạ xuống đáy cốc, sau đó đi qua đi. Tại không trung hẳn là càng thêm nguy hiểm. Thẩm Tử Kiếm nói, muốn vượt qua nồng vụ hạp cốc, có thể trực tiếp cứ như vậy bay qua. Nơi này lại không khỏi không, nhưng là không trung vân vụ sẽ càng thêm nồng đậm. Hạ xuống đáy cốc, tình huống sẽ khá hơn một chút. Mà lại, không trung ẩn tàng thần thú, cũng có thể là càng nhiều hơn một chút. Đám người gật đầu, sau đó từng cái đi đến hạp cốc biên giới, thả người nhảy xuống, tại trượt xuống quá trình bên trong khống chế thân hình của mình. Mười mấy phút sau đó, sáu người tất cả đều hạ xuống đáy cốc. Cái này hạp cốc cũng có đủ cao. Hoa, hoàn cảnh nơi này thật đẹp. Cái thứ nhất hét lên kinh ngạc, tự nhiên là Lâm Hinh Vân. Nữ hài tử đối hoàn cảnh tự nhiên càng thêm mẫn cảm một số. Mà độc cô Ngạo Tuyết tại đối với phương diện này hứng thú không lớn. Cho nên phản ứng lớn nhất chính là Lâm Hinh Vân. Hạp cốc phía dưới vân vụ ngược lại là không có phía trên như vậy nồng. Nhưng là so với địa phương khác cũng muốn đậm đặc rất nhiều. Chỉ là đi qua Bạch Vũ chiết trong tay trận bàn xua tan. Ngược lại là còn có thể nhìn cái 400-500 mét khoảng cách. Hạp cốc phía dưới cũng không có cái gì con đường. Khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm, mà lại đủ mọi màu sắc hoa tươi cơ hồ che kín toàn bộ đáy cốc. Liếc nhìn lại, quả thực chính là một cái vân vụ bao phủ biển hoa. Trong đó có rất nhiều hoa vô cùng diễm lệ. Hơn nữa còn có không ít bọn hắn là không biết. Loại cảnh tượng này để nhân thân tâm thư sướng, tâm thần thanh thản là rất đẹp, nhưng là tất cả mọi người không nên quên. Nơi này là Ma Vân Sơn Mạch bên trong nồng vụ hạp cốc, tràn ngập vô số nguy hiểm. Bạch Vũ chiết nhắc nhở một câu, sợ có người sẽ bị cái này mỹ lệ cảnh tượng cho mê hoặc. Yên tâm đi, chúng ta một nhóm người này thực lực, xông qua nồng vụ hạp cốc khẳng định là không có vấn đề. Nếu không vận khí này cũng quá kém a. Thẩm Tử Kiếm vung vẩy một chút trường kiếm trong tay, tràn đầy tự tin nói. Bất quá, nói thì nói như thế, nhưng hắn cũng sẽ không phớt lờ. Kỳ thật chúng ta cũng còn có một cái rất lớn ưu thế. Nồng vụ hạp cốc trên không đều là phi cầm lĩnh vực, trong bọn họ có một ít thực lực cực mạnh, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tứ giai đỉnh tiêm thần thú, tương đương với thiên thần cảnh đỉnh phong. Mà hạp cốc phía dưới đa số đều là có mang kịch độc thần thú, điểm này chúng ta liền không cần sợ hãi. Cổ Thanh Vân cũng mở miệng nói ra, đến Ma Vân Sơn Mạch lịch luyện người vẫn là không ít. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đối với trong này rất nhiều tình huống tự nhiên đều có ghi chép. Chỉ bất quá vùng núi này phạm vi là tại quá lớn, ghi lại cũng chỉ bất quá là một phần trong đó đi. Còn có rất nhiều địa phương là không có bị thăm dò ra. Sáu người, một đường nói, một đường hướng phía trước đi tới. Bọn hắn đi rất cẩn thận, tuyệt sẽ không lung tung đem những này mỹ lệ hoa cỏ cho trà đạp. Những này đủ mọi màu sắc tiên diễm đóa hoa tuyệt đại số cũng không tính thảo dược, đối với tu luyện giả đến nói không có cái tác dụng gì, nhưng cũng thường xuyên có thể từ bên trong tìm tới một số có giá trị không nhỏ dược liệu. Đoạn đường này đi, tốc độ mặc dù không nhanh,